trung cực toàn năng học sinh, chương 659, bố trí, góc truyện audio.com, bố trí, gạch nối. Những cường giả như Hiểu Minh nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời 20 nhánh đại quân như sói lạc bầy dê thỏa thích đồ sát. Cao tầng yêu tộc sau khi chúng phải quân lâm tam thiên giới của Diệp Hạo không thể làm đối thủ của đám ngươi Đường Phiên Phiên nữa, bọn họ ngăn cản không được mấy hơi thở thì đã bị tàn sát sạch sẽ, lực lượng trung kiên cũng bị thanh trừ. Quân lính tan rã, dù yêu tộc chiếm cứ ưu thế về nhân số, nhưng vẫn không cứu vãn được kết cục thất bại, nơi xa xa tứ đại kiếm tông tròng mắt đều đỏ lên khi nhìn thấy một màn này. Tông chủ, hạ lệnh đi. Đúng vậy, tông chủ, mau hạ lệnh tấn công. Không nói đến túi càn khôn trên người những yêu tộc này, ngay cả nhục thân của chúng cũng là tài nguyên đó, nếu chúng ta xuất thủ muộn sẽ chẳng còn lại thứ gì đâu. Cao tầng tứ đại kiếm tông liếc nhau một cái đều thấy được ý nghĩ trong mắt đối phương. Tiến công, tiến công, tiến công, sau khi được tứ đại tông chủ ra lệnh, đại quân tứ đại kiếm tông nhanh chóng tiến về phía chiến trường. Nhưng khi cách chiến trường được trăm dặm, một đạo kiếm khí kinh khủng xuất hiện chém vỡ không gian, tu sĩ tứ đại kiếm tông nhìn thấy không gian trước mặt bị cắt đứt thì cả đám biến sắc. Diệp Chân Tiên, ngài có ý gì? Hỏa Vân trầm giọng quát, Nam vực không có phần cho tứ đại kiếm tông các ngươi. Diệp Hạo thản nhiên nói, nếu các ngươi muốn nhúng tay vào ta không ngại tiễn các ngươi một đoạn đường. Ngươi làm vậy cũng quá bá đạo đi, Nguyệt Hương cau mày lên tiếng, phải thì như thế nào? Diệp Hạo bình tĩnh trả lời. Nguyệt Hương nhất thời nghẹn họng, Tam đại kiếm tông các ngươi chuẩn bị bồi thường chưa? Diệp Hạo đảo mắt nhìn cao tầng của Tam đại kiếm tông nói. Nếu bồi thường không thỏa đáng thì ta sẽ tự tới cửa lấy. Diệp Chân Tiên, đây là việc của chú kiếm đại lục ta, ngài quản có phải quá nhiều rồi không? Sắc mặt Kim Tinh trầm xuống nói, nghe vậy hai con ngươi của Diệp Hạo toát ra băng lãnh thần mang. Thần mang này như một đạo kinh lôi nổ vang giữa không trung, thức hải lão tổ Kim Kiếm Tông chấn động, một ngụm huyết dịch vọt tới yết hầu hắn. Còn bức ta có tin ta thống nhất ngũ đại kiếm tông các ngươi. Câu nói này của Diệp Hạo làm đám người biến sắc, ba vị lão tổ của Tam đại kiếm tông biết rõ Diệp Hạo có năng lực này. Lui, Hỏa Vân lúc này nói. Lui, Kim Tinh cũng làm theo. Tứ đại kiếm tông lục tục rời đi, lúc này Diệp Hạo mới quay đầu nhìn về phía khu vực chiến đấu. Hơn trăm vạn yêu tộc cường hoành cuối cùng suy yếu. Sau khi nhóm quân cuối cùng của yêu tộc bị chém giết, Diệp Hạo hạ lệnh cho 20 đường đại quân hướng về khu vực của yêu tộc. Mỗi nhánh đại quân phụ trách một đường. Dưới sự giúp đỡ của phân thân Diệp Hạo, các thế lực yêu tộc bị nhổ tận gốc, những tu sĩ phụ trách tấn công đều kiếm lời đầy bồn đầy bát, đương nhiên theo ước định Diệp Hạo muốn tông môn thu lấy ba thành. Trong nửa tháng 20 nhánh đại quân đã quét sạch toàn bộ Nam vực, mà lúc này cũng đã không có bất kỳ thế lực nào dám đối kháng cùng nhân tộc. Nửa tháng tiếp theo đại quân thâm nhập vào những khu rừng thiên nước độc tiếp tục truy quét yêu tộc còn sót lại. Sau đó 16 nhánh đại quân không quan tâm Mộc Tông giữ lại mà rời đi. Thế lực yêu tộc ở Nam vực cơ hồ gặp phải đả kích hủy diệt những thế lực còn sót. Góc truyện audio.com lại không thể nào lớn mạnh lần nữa, trừ phi Mộc Kiếm Tông bỏ mặc cho yêu tộc Nam vực trưởng thành. Sau khi Mộc Kiếm Tông rời đi, Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên lưu lại. Nếu lúc này Diệp Hạo rời đi, Mộc Kiếm Tông có nguy cơ sụp đổ. Dù sao với thực lực hiện tại của bọn họ không thể trưởng khống toàn bộ Nam vực được. Cách nhanh nhất để trưởng khống Nam vực là xây dựng thành trì, lấy thành trì làm trung tâm từ từ trưởng khống những khu vực phụ cận. Bởi vậy Mộc Kiếm Tông không ngừng mà xây dựng một số thành trì. Khi Mộc Kiếm Tông kiến tạo thành trì, Diệp Hạo cũng đồng thời trợ giúp bọn họ thiết lập hộ thành đại trận, lúc rảnh rỗi thì bế quan tu luyện. Việc này kéo dài thời gian một tháng thì hắn xuất quan. Ngài muốn rời đi, Vương Thiên Dực nghe Diệp Hạo nói muốn rời đi thì có hơi bất ngờ. 36 thành trì ở Nam vực cũng đã hình thành, những thành trì này được ta tự tay bố trí xuống trận pháp, cho dù chân tiên cường giả đến cũng không thể đơn giản đánh thủng được. Diệp Hạo nhìn Vương Thiên Dực nói, chuyện cần làm bây giờ là quản lý Nam vực cho tốt, ngoài ra còn phải kéo dài đả kích đối với yêu tộc. Lần này Mộc Kiếm Tông chiếm được rất nhiều tài nguyên, lại thêm khoảng bồi thường cách xù từ Tam Đại Kiếm Tông nên các ngươi có thể bồi dưỡng lượng lớn cao thủ trong thời gian ngắn. Nhưng nếu ngài rời đi, Tứ Tông khẳng định sẽ có hành động a. Vương Thiên Dực cười khổ nói. Diệp Hạo cười cười rồi nhìn về phía Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên nhẹ gật đầu rồi triệu hồi một con hỏa điểu từ tiên cung ra. Toàn thân hỏa điểu tràn ngập năng lượng bay lượn trên không trung Mộc Kiếm Tông, uy áp tràn ra làm toàn bộ tu sĩ Mộc Kiếm Tông hoảng sợ. Chân tiên cường giả sao? Chỉ có chân tiên mới có thể mạnh mẽ như thế. Đầu hỏa điểu này là ai? Nhất định của Diệp Chân Tiên rồi. Vương Thiên Dực kinh sợ nhìn chằm chằm hỏa điểu đang bay lượn giữa không trung. Cái này, hỏa điểu, nhiệm vụ của ngươi là thủ hộ Mộc Kiếm Tông. Diệp Hạo nhìn hỏa điểu này nói, tuân mệnh chủ nhân, hỏa điểu trịnh trọng đáp lời. Hỏa điểu này là cường giả chân tiên trung kỳ, có thể xưng vô địch tại chú kiếm đại lục. Diệp Hạo nói đến đây thì tâm thần khẽ động, 300 thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Trên người 300 thân ảnh này đều tràn ngập uy áp của trọng kiếp cảnh. Đây là 300 tôn cường giả yêu tộc trọng kiếp cảnh và linh hồn ấn ký của bọn chúng. Diệp Hạo nói xong giao những linh hồn ấn ký này cho Vương Thiên Dực. Phải biết cường giả trọng kiếp cảnh trong Mộc Kiếm Tông còn chưa có đến 100 người. Có 300 tôn yêu tộc này thì chiến lực đã không kém gì Tứ Đại Kiếm Tông rồi. Còn có cái này, Diệp Hạo vừa nói vừa ném cho Vương Thiên Dực một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn có 2 quyển trục chân tiên cấp cùng hàng trăm quyển trục trọng kiếp cảnh. Quyển trục trọng kiếp cảnh do ta luyện chế thì phổ thông địa tiên cũng không ngăn được. Trừ cái đó ra trong đó còn có 1 vạn viên hạ phẩm tiên thạch, cái này có thể cho tu sĩ trọng kiếp cảnh trưởng thành càng nhanh. Những điều nên làm ta đã làm rồi. Diệp Hạo nhìn Vương Thiên Dực nói. Sau đó phải nhìn ngươi rồi. Sau này ngài sẽ còn đến chú kiếm đại lục chứ? Vương Thiên Dực trầm mặc nói. Trước khi ta tiến về tiên vực thì sẽ lại đến một chuyến. Diệp Hạo suy nghĩ một, gocchuyenaudio.com, chút rồi nói, thời gian hẳn là 10 năm a. Ngài mang Tiệp Nhi và Dư Nhi đi đi, 2 nha đầu này một mực đều nhớ đến ngài. Vương Thiên Dực bỗng nhiên nhớ điều gì đó nói, lúc này trong đầu Diệp Hạo lại xuất hiện hình ảnh của Tiệp Nhi cùng Dư Nhi. Cách chương.